Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 487, chương 181, điểm tranh trứng hấp. Vân Phi Dương đem cam thịt toàn bộ đào được chén nhỏ trong đập nát. Đem thịt quả cùng nước trái cây hỗn hợp đến cùng nhau. Vỏ trái cây tạm thời đặt một bên làm đồ đựng. Đem tổ ong bên trong mật ong lấy ra một chút tưới đến vỏ trái cây bên trong. Đập hai cái trứng gà đánh tan. Đặt một chút xíu muối gia vị. Đem nước chanh đổ vào trứng dịch bên trong hỗn hợp. Lại rót trở lại hai cái cam vỏ trong chén. Lò trong nhóm lửa. Để lên lồng hấp. Đáy nồi nước mở sau rút mất mấy cây củi lửa đồi bên trong hỏa. Cam vỏ bát dùng đĩa đựng lấy bỏ vào lồng hấp trong. Phía trên lại chụp mũ bồn, để phòng thủy khí nhỏ xuống đến trứng trong. Cuối cùng đắp lên lồng hấp đại đóng lặng chờ. Tiên tranh trứng hấp cái này điểm tâm kỳ thật không thể ăn nhiều. Bởi vì tính axit điểm tranh sẽ làm cho trứng gà bên trong lòng trắng trứng lắng đọng. Dạ dày tương đối mẫn cảm cùng yếu ớt đám người không nên sử dụng. Liền xem như dạ dày rất tốt, cũng không nên dùng ăn rất nhiều. Vân Phi Dương rời cái băng ghế ngồi tại lòng bếp trước trông coi. Không có đồng hồ nắm không được xác thực thời gian. Hơn nữa nấu nướng loại vật này đều là bằng vào cảm giác cùng nhãn lực. Có đôi khi không có cái gì thời gian chính xác. Cùng một đám sản xuất lò nướng sẽ còn xuất hiện khác biệt. Càng đừng đề cập nhân công khống hỏa. Hắn liền xem trong lò ngọn lửa. Theo củi lửa thiêu đốt trình độ phán đoán qua bao nhiêu thời gian. Như thế nửa đường chỉ đứng dậy dò xét hai lần liền trưng tốt đạo này tiên tranh trứng hấp. Tắt rơi hỏa, thận trọng mang sang trứng hấp. Vân Phi Dương một bên thổi nhiệt khí một bên đào một muôi ăn thử. Cho dù hắn căn bản sẽ không bỏng đến, nhưng vẫn là theo bản năng thổi thổi. Kỳ thật vô cùng thơm. Quả cam mùi trái cây đóng rớt trứng gà hơi có mùi tanh. Trứng lại hấp hơi rất non. Cảm giác trơn mềm vô cùng. Đồng thời lại có quả cam chua ngọt. Ăn rất ngon. Bởi vì bên trong lại tăng thêm chút mật ong. Toàn bộ tiên tranh trứng hấp càng thêm khuynh hướng ngọt khẩu. Mà không phải toan khẩu. Lạc xanh ta cầm lấy một cái khác điểm tranh trứng hấp. Ăn một miếng cả người đều phảng phất muốn nhảy dựng lên. Biểu tình kia nói thế nào phảng phất có quang đang nhảy vọt. Bên ngoài ánh nắng đều không đến đây khắc lạc xanh ca nhảy cẫng lóa mắt. Vân Phi Dương nở nụ cười. Đem bên cạnh mấy cái điểm tranh cũng làm ra tới. Bỏ vào lạc xanh ca trước mặt. Vừa lòng thỏa ý. Phảng phất hoàn thành cái đại sự gì. Nhìn lạc xanh ca mang theo hạnh phúc tướng ăn, hắn đã cảm thấy trong lòng bị nhét tràn đầy. Công tử, ngài trở về rồi. Hà Đại Thúc nhìn thấy Lý Thái xuất hiện, vội vàng nghênh đón. Đại Thúc, ta trong thành thuê một căn phòng. Ngươi làm có hài tử phụ nữ đi theo ta đi. Bên trong gắt gao đều có thể ở lại. Buổi tối hạt sương lớn, hài tử đều ở bên ngoài ở 2 tháng. Thân thể chịu không được. Hà Đại Thúc vui hung hăng gật đầu. Tốt, tốt, công tử chính là người tốt. Ngươi có thể làm đại thiện chuyện a. Nói xong, lau lau khóe mắt nói. Bây giờ mặc dù có gạo này cháu có thể sống sót. Nhưng nếu là qua 1 tháng Hải Châu Thành lại không có gì thuyết pháp. Này cha mẹ liền phải bán nhi bán nữ. Nhi nữ có thể có phần cơm ăn. Cha mẹ chết đói trong lòng cũng không treo lấy. Công tử a, ta cái này đi nói. Cái này đi, chờ một chút. Đại Thúc, số tiền này ngươi cầm. Cho mọi người đặt mua ít đồ. Lý Thái xem Hà Đại Thúc muốn đi. Nhanh lên lôi kéo hắn. Lý Thái đưa trong tay chứa 5 lượng bạc túi vải nhét vào Đại Thúc trong tay. Hà Đại Thúc biến sắc. Nhéo nhéo cái túi, mở ra nhìn thoáng qua. Nhanh lên nắm chặt dây thừng, nhìn một chút chung quanh không có người chú ý lôi kéo Lý Thái đến một bên. Đây là, này cũng quá là nhiều, công tử không được a. Hà Đại Thúc cau mày, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi. Này bạc ngươi lấy về, ngươi trợ giúp chúng ta đủ nhiều, nhưng tuyệt đối đừng bị người chung quanh nhìn thấy, không thì ngươi liền không đi ra ngoài được. Đại thúc, đây là nhà nào thần kỳ cửa hàng nhỏ cho ta? Chính là ta cùng ngươi trước đó nói. Lý Thái ngược lại là không có cảm thấy có cái gì. Vẻ mặt bình tĩnh, cái gì? Cái kia cửa hàng là thật. Hắn thật cho ngươi 10 lượng bạc. Hà Đại Thúc nhịn không được hô hấp cứng lại, thanh âm có chút bất ổn. Thật, cửa tiệm kia liền cùng tên của hắn đồng dạng. Rất thần kỳ, Lý Thái vẻ mặt có chút thâm thúy, đáy mắt mang theo một tia phức tạp. Hơn nữa cửa tiệm kia nói có thể giải quyết chúng ta nạn dân sự tình. Nhưng là, phải làm nhiệm vụ, thật. Hà Đại Thúc kích động nắm chặt Lý Thái tay. Đi đi đi, hôm nay mang ta đi cửa tiệm kia nhìn xem. Ta đi trước đem nữ nhân hài tử thu xếp tốt. Nói xong quay người rời đi. Bởi vì lấy Lý Thái trong thành thuê phòng ở, cho nên đã được đến vào thành giấy phép, thậm chí còn có thể mang số lượng nhất định người vào thành. Nhưng kia là cần nhiệm vụ cùng đại giới. Lý Thái còn không có đem lại nói ra về sau. Hà Đại Thúc liền kích động đi an bài thôn dân. Hắn đành phải đem bên miệng nói nuốt xuống. Dù sao tầm mắt trong tay có bạc, rất nhiều chuyện đều tốt hơn giải quyết không ít. Đại Thúc đi đến đám người đem trước đó Lý Thái nói chuyện. Lập tức có hài tử phụ nữ ôm hài tử khóc lên. Trong đó có một cái hơn 20 tuổi đại tỷ đi đến Lý Thái trước mặt quỳ tới trên đất khóc ròng nói. Đa tạ công tử đại ân, nô gia tướng công đã qua đời. Lưu này một đôi nữ, lại gặp trong thôn gặp họa hoang. Thầm nghĩ đứa nhỏ này cũng sống không được bao lâu. Trên đường cùng các tỷ tỷ thương nghị, nếu như đến nơi này quan gia không thi đồ ăn, liền đem nhà mình hài nhi bán, cũng tốt cho bọn họ sống tạm cơm ăn, lưu lại bọn tỷ muội có thể sống liền chạy cái chỗ. Nếu là sống không nổi, tìm cái địa phương chấm dứt tính mệnh thì cũng thôi đi. Không nghĩ trên đường gặp phải công tử, giúp chúng ta tìm thức ăn, còn chuẩn bị không ít lương thực. Hôm nay càng là bị nô ra cửa tìm chắn gió tránh mưa chỗ. Công tử đại ân cái nào tương đương đợi nô ra nhóm có mạng sống ngày. Định cho công tử lập trường sinh bài vị, hương hỏa cung phụng, nói xong, quỳ trên mặt đất khóc lớn lên. Tả hữu phụ nữ ôm hài tử cũng quỳ xuống theo. Đối Lý Thái dập đầu, chung quanh một chút đi ngang qua nạn dân không hiểu nhìn bọn họ. Nhưng cũng không có nhiều người tham gia náo nhiệt, lúc này mỗi người đều ăn bữa hôm lo bữa mai, chính mình chuyện đều không có giải quyết, làm sao có thể có rảnh rỗi để ý người khác. Lý Thái thở dài một tiếng đem bọn họ đỡ lên. Các vị đại tẩu, mau dậy đi, ta không dám đánh cái gì lừa dối, nhưng là ta hôm nay nói với các ngươi, ta sẽ cố gắng tìm kiếm đường ra, có ta ăn mặc liền có đại gia. Mau dậy đi, Hà Đại Thúc, làm phiền ngươi cho các nàng lấy chút lương thực, tốt đến ta nơi đó ở. Như vậy đi, ngươi đem lương thực đều kéo ta vậy đi. Hiện tại đoàn người còn có cháo uống, chờ thực sự không được thời điểm ta còn không có cứu mạng đồ vật sao? Ngươi thấy thế nào? Tốt, tốt, toàn bằng công tử phân phó, chỉ cần phụ nữ trẻ em có thể có rơi, chúng ta đoàn người trong lòng liền đều an tâm. Ta đây hiện tại tìm mấy người đem lương thực kéo vào đi. Hà Đại Thúc sảng khoái gật đầu. Nói xong, Lý Thái đem người đều kêu lên. Phía trước dẫn đường, cùng cửa thành thông báo một tiếng. Vốn dĩ thủ thành không cho vào, về sau vẫn là đem trương thợ rèn gọi tới làm chứng. Xác định đã có chỗ ở mới cho qua. Vào thành cửa thời điểm, Lý Thái nhìn thoáng qua phái cháo địa phương, có một nữ tử một bên lau mồ hôi một bên cho đám người điểm cháo. Nữ tử này mặc một thân màu xanh nhạt váy, ở giữa một đầu phỉ thúy đai lưng, có thể là suốt mồ hôi nguyên nhân, hiện ra làn da hồng nhuận, nhưng luôn cảm thấy nữ tử này có chút quen mắt, thể loại giả sử,